toàn gia hắc đạo, cha hồ ly, mẹ phúc hắc, song sinh bảo bảo. Chương 44-3, Vân Nhàn bị xem là tình địch. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà vệ sinh nữ, Vân Nhàn vừa mới rửa tay xong, sau đó lắc lắc hai bàn tay, từng giọt nước trong suốt theo động tác của cô được dịp bay tứ phương. Ai ngờ ngay lúc này cửa phòng vệ sinh bỗng mở ra, và chuyện tất nhiên chuyện gì nên xảy ra sẽ xảy ra. Vân Nhàn có một thói quen, sau khi rửa tay cô thường để tay khô tự nhiên chứ không dùng máy làm khô. Da Vân Nhàn hơi khô nên cô thích để nước làm ẩm tay mình. Vừa rồi vì trong phòng không có ai nên cô lắc tay hơi mạnh, vì thế mà một lượng nước kha khá đã đáp lên người vị khách bất ngờ trước. Dù không cố ý nhưng Vân Nhàn vẫn lịch sự nói, xin lỗi cô, tôi không ngờ cô sẽ vào đúng lúc này. Vừa nói cô vừa mở túi lấy khăn giấy ra đưa cho cô gái kia. Dương Tĩnh Lan đang buồn bực vì hôm nay Cung Cảnh Hàn không đến công ty, lại thêm tin đồn anh yêu thích nam giới khiến cô rất khó chịu. Nghe các nhân viên bàn tán, cô tỏ ra khinh thường. Cảnh Hàn sao có thể thuộc loại người đó được, nhưng thực ra trong lòng cô lại lo lắng vạn phần. Lý do rất đơn giản, người trong lời đồn kia đẹp hơn cô. Dương Tĩnh Lan sinh ra trong gia đình quyền thế, là con gái rượu của chủ tịch thành phố, được cưng chiều từ nhỏ nên dưỡng ra bản tính kiêu ngạo khó gần. Với bối cảnh như vậy, trước khi cô gặp Cung Cảnh Hàn, có rất nhiều người muốn cầu hôn cô. Sau này vì có tình cảm với Cung Cảnh Hàn nên cô mới chấp nhận làm một nhân viên trong NVK. Nếu hỏi Dương Tĩnh Lan tự hào nhất điều gì ở bản thân, cô chắc chắn sẽ trả lời, dung mạo. Từ lúc còn đi học, lúc nào cô cũng đặt danh hiệu hoa khôi số 1. Vậy mà hôm qua cô đã gặp đả kích, nếu người nọ là nữ cô cũng không thấy thất bại như vậy. Tại sao trên đời lại có người đàn ông có khuôn mặt đẹp như thế? Người kia là ai, có quan hệ gì với Cung Cảnh Hàn? Vì sao được anh đặc cách cho vào phòng của riêng mình? Dương Tĩnh Lan bị những suy nghĩ này làm rối loạn đầu óc, vốn định đi rửa mặt cho tỉnh táo, ai ngờ mới bước vào nhà vệ sinh đã hứng một mặt nước. Với bản tính tiểu thư của Dương Tĩnh Lan, một lời xin lỗi nhẹ nhàng của Vân Nhàn sao có thể khiến cô ta bỏ qua. Huống chi tâm trạng của Dương Tĩnh Lan đang cực kỳ kém. Và cái cô cần nhất hiện giờ là gì? Chính là một nơi để trút giận. Cách chương.